hồng trần là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện, vì say đắm mê đồ chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời, cùng thầy tốt bạn lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành tri kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện noi theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm anh chi khai ngộ dứt mê. Năm 2013, chúng ta đang có mặt tại tư gia của Phật tử Hành Bảo và Phước Huệ ở tại Wollongong, Úc Châu, để cùng tìm hiểu về những giá trị thâm sâu của đạo Phật nhằm áp dụng vào trong đời sống thường nhật của chúng ta. Chiều chủ nhật hôm nay, chúng ta có một cái nhân duyên hy hữu từ những người, từ những gia đình dòng tộc, từ những cái ước nguyện khác nhau cùng hội tụ về đây để sống trong năng lượng chánh niệm, thương yêu và hiểu biết của đạo Phật, để làm sao cho hạt giống Bồ Đề Tâm của chúng ta mỗi ngày càng tăng trưởng và lớn mạnh. Và thưa quý Phật tử, đề tài mà chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị hôm nay đó là tài sản không bao giờ mất. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta xét về hai phương diện vật chất và tinh thần, ngoài cái nhu cầu về tâm lý tình cảm, chúng ta có một cái nhu cầu rất quan trọng, đó là đời sống vật chất. Và muốn cái đời sống vật chất của chúng ta ổn định, hạnh phúc thì chúng ta phải có một tài sản, có sự thu nhập, có việc làm ổn định. Nhưng chúng ta khi đến với đạo Phật, mình sẽ hiểu cái nghĩa của tài sản theo một cái ý nghĩa khác. Và mình biết rằng trong đạo Phật của chúng ta đó, khi nói đến vấn đề tài sản thì chúng ta nghe đến từ phước đức của mọi người. Mọi người có một nhân duyên khác nhau, cho nên sinh ra trong đời này có được cái phước báo khác nhau. Những cái thăng trầm trải qua trong cuộc đời, những bon chen trong cuộc sống đã giúp cho chúng ta thấy được giá trị của đồng tiền. Nhưng ít khi nào chúng ta thấy được giá trị của chữ tình ở trong đồng tiền đó. Ngày thời thuở Đức Phật tại thế đó, có một vị trưởng giả tên là Âm Duyệt. Cái vị này một hôm gặp được cái duyên lành thù thắng, người vợ sinh được một đứa con trai. Trong cái trại nuôi ngựa sinh ra rất nhiều ngựa con, được nhà vua phong một cái tước vị rất là cao, và đi buôn trở về được thâu nhận được nhiều cái lợi tức. Bốn cái phước báu nó đến cùng một lúc. Thì ngay lúc đó đó, thì cái vị trưởng giả Âm Duyệt này vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Và vì hạnh phúc cho nên trưởng giả Âm Duyệt đã mời Đức Phật đến: con có thể ra ngoài con chơi không? Cho nên trưởng giả Âm Duyệt đến mời thỉnh Đức Phật đến để mà chúc phúc. Thì Đức Phật chúc cho gia đình được nhiều cái thánh duyên, nhiều cái phước lành khi bốn cái phước báu nó đến cùng một lúc như thế. Một thời gian sau thì khi mà gia đình này bắt đầu làm ăn khấm khá, thì cái phước báu nó đang tăng trưởng như thế, thì một hôm có một vị Bà La Môn gặp Đức Phật, tức là Bà La Môn Bắc Lan Đà Ca Diếp, gặp Đức Phật và thưa Đức Phật rằng: xưa kia Đức Thế Tôn đến chúc phúc cho cái gia đình của trưởng giả Âm Duyệt được thù thắng, được cúng dường rất là nhiều, thì hôm nay tôi cũng muốn đến để mà chúc phúc, để được cái quyền lợi như thế, cái sự cung kính như thế. Thì Đức Phật mới bảo với cái vị Bà La Môn này: đừng có đến nhà đó, bởi vì nhà đó đang gặp cái tai nạn. Thì quả thực hôm đó thì gia đình của trưởng giả Âm Duyệt đó, một thời gian không hiểu vì sao, con trai thì bị chết, đi buôn thì bị chìm tàu, bị vua quan tịch thâu tài sản, và ngựa ở trong cái trại nuôi ngựa chết rất là nhiều. Phú Lan Đà Ca Diếp thì cứ nghĩ rằng là gia đình này đang có thịnh vượng, cho nên đến chúc phúc, thì gia đình đang gặp nhiều tai họa, cho nên thay vì đem lụa ra cúng dường như thời của Đức Phật, thì gia đình mới đem gậy gộc ra đánh đập cái vị Bà La Môn này. Và vị Bà La Môn này chạy đi, và trong cái nỗi niềm đau khổ vô cùng, thì ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng: vì sao gia đình của ông trưởng giả Âm Duyệt trước đây gặp được bốn cái phước báo cùng một lúc, là vợ là sinh con trai, rồi trại nuôi ngựa sinh ngựa con nhiều, đi buôn được thành công, rồi được vua phong chức, nhưng mà ngày nay lại gặp cái trở ngại sa sút và thất bại như thế? Thì Đức Phật mới bảo rằng là do từ khi có phước báo đó, họ quên làm phước, chỉ biết hưởng phước, rồi say đắm trong tửu sắc, say đắm trong sự hưởng thụ, và cuối cùng cái phước báo đó dần dần nó bị mai một và tai họa nó ập xuống. Do đó chúng ta thấy rằng cái phước báo trong một đời của con người rất là khó tìm ra, nhưng muốn giữ nó cũng rất là khó. Giữ được phước báo đã khó, mà sử dụng cái phước báo của mình vào cái đời sống như thế nào lại càng khó hơn nữa. Chúng ta đọc trong cái tiểu sử cuộc đời của Đức Phật, sau khi mà tìm đạo, thành đạo và đã hóa đạo thành công rồi, thì Đức Phật mới theo lời thỉnh của phụ vương là vua Tịnh Phạn đã trở về kinh thành Ca Tỳ La. Lúc bấy giờ thì công chúa Gia Du Đà La, tức là trước đây là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, mới bảo La Hầu La, lúc đó là 7 tuổi, khi mà Đức Phật và giáo đồng của Ngài từ xa tiến về kinh thành Ca Tỳ La, thì công chúa Gia Du Đà La mới bảo La Hầu La là con của mình đó, con ơi, cha con đang trở về kia, con hãy chạy đến và xin cha tài sản đi, cha sẽ giao cho con những tài sản quý báu lắm. La Hầu La lúc bấy giờ là một cậu bé mới 7 tuổi, rất là non nớt, rất là ngây thơ. Cho nên nghe công chúa Gia Du Đà La nói như thế, nghe mẹ nói như thế, thì cũng chạy đến cầm tay Đức Phật và nói rằng cha ơi, cho con tài sản đi, cho con cái tài sản kế thừa đi, cha để lại cho con cái gì. Lúc bấy giờ Đức Phật mỉm cười gật đầu bảo rằng ta sẽ trao cho con cái gia tài quý báu. Và cái gia tài quý báu đó là tối hôm đó Đức Phật khuyến hóa La Hầu La hiểu đạo và cạo tóc cho La Hầu La. Thay vì mang vàng bạc tài sản tiền của chức tước cho La Hầu La, thì cuối cùng thì Đức Phật đã thế pháp xuất gia cho La Hầu La. Và thưa quý vị, Đức Phật không phải mang cái gia tài về vật chất, tiền của, tài sản, danh vọng cho người con nhân duyên trong cuộc đời này của mình, mà Ngài mang cho người con mình một cái tài sản rất là quý, đó là hạt giống Bồ Đề Tâm, đó là cái chí nguyện tu tập để thành tựu đạo quả và giải thoát. La Hầu La xuất gia năm 10 tuổi, năm 11 tuổi bắt đầu học cái phương pháp quán chiếu về nhân duyên vô thường, năm 21 tuổi quán chiếu thâm sâu về lý nhân duyên và đã chứng quả A-la-hán. Và khi mà Ngài La Hầu La chứng được quả A-la-hán năm 21 tuổi, Ngài mới trực ngộ rằng cha của ta trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa và bây giờ chính là Đức Thế Tôn đã trao cho mình một tài sản quý giá vô cùng, đó là cái quả thánh vi diệu giải thoát và giác ngộ. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật là cha của chúng ta, thì chúng ta là con của Đức Phật, thì chúng ta hãy noi gương theo người cha của mình. Nếu chúng ta có những người con, có những người cháu trong gia đình, thì chúng ta đừng có nghĩ như người thế gian là để lại tiền của, nhà cửa, nghề nghiệp, kiến thức thế gian cho con của mình. Cái quan trọng hơn là chúng ta phải để lại hạt giống tâm linh Bồ Đề Tâm cho con cháu của mình. Người hiểu đạo, người Phật tử chân chính thương con không phải chỉ để lại tiền của tài sản, mà để lại cho con niềm tin tam bảo, niềm tin vào đời sống tâm linh. Bởi vì nếu như chúng ta không để lại cho con cái niềm tin tam bảo, hạt giống tâm linh và trở thành một người Phật tử, thì cho dù con mình có nhiều tài sản, nhiều danh vọng, nhiều chức tước, vẫn khổ đau và trầm luân trong sanh tử. Cho nên quý vị thấy rằng cái phước báu vật chất chỉ là trợ duyên để chúng ta có phước báu về tâm linh giải thoát giác ngộ. Một hôm có một người đệ tử của Đức Phật bạch với Đức Phật rằng trên cuộc đời này bố thí cúng dường làm phước là cái phước báu lớn. Vậy có cái phước báu nào lớn hơn cái việc bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo không? Đức Phật nói có. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng là cúng dường tam bảo, đúc chuông, đúc tượng, xây chùa, hộ trì tăng đoàn, thì phước báu nó sẽ lớn hơn cái phước báu cúng dường và làm việc phước thiện. Người đệ tử này mới thưa rằng, vậy có cái phước báo nào cao hơn cái phước báu mà đúc chuông, đúc tượng, rồi xây chùa, rồi hộ trì tăng bảo không? Đức Phật nói có. Đó là phát tâm quy y tam bảo. Thì phước báu này nó lớn hơn cái việc mà cúng dường, xây chùa, đúc tượng, hộ trì tăng đoàn. Vị đệ tử này hỏi tiếp một câu, vậy có cái phước báu nào nó lớn hơn cái phước báu quy y tam bảo không? Thì Đức Phật nói rằng có, thọ trì năm giới. Quy y xong là phải giữ gìn năm giới. Vị đệ tử này nhân cái duyên đó hỏi tiếp nữa, vậy có cái phước báu nào lớn hơn cái việc phước báu thọ trì năm giới hay không? Đức Phật nói có, khởi từ tâm thương yêu với tất cả chúng sanh. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng nếu như mình chỉ biết cúng dường bố thí làm phước, thì cái phước báu đó so với việc gieo cái hạt giống công đức vào ruộng tam bảo thì không thù thắng bằng. Gieo cái hạt giống vào cái ruộng phước của tam bảo mà không trở thành người Phật tử thì đó chỉ là cầu phước báo của nhân thiên. Đời sau chẳng qua chúng ta sinh ra được làm người giàu có, hoặc là thù thắng hơn, chúng ta sinh lên cõi trời để hưởng cái phước hữu lậu thôi. Cho nên quy y tam bảo sẽ là cái phước báu cao hơn cái phước báu cúng dường ở thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thuần túy quy y tam bảo mà không giữ gìn giới cấm, thì chúng ta chỉ là người Phật tử suông trên danh nghĩa, không chân chính. Cho nên giữ gìn cấm giới tức là chúng ta đang bố thí, đang cúng dường, đang làm phước thù thắng cho chúng sanh. Quý vị giữ gìn giới không sát sanh là đang bố thí mạng sống cho chúng sanh, đang cúng dường mạng sống cho chúng sanh. Quý vị giữ gì cái giới không trộm cướp là quý vị đang bố thí cái lòng không sợ hãi cho người khác. Cái người trộm cướp đến đâu á thì người xung quanh cảm thấy sợ hãi lắm. Bởi vì cái tâm của một người ăn trộm xuất hiện ở nơi đâu á thì những người bên cạnh mình cảm thấy lo âu lắm. Và cái tâm của người sát sanh ở đâu á thì những người sống bên cạnh cảm thấy cũng sợ hãi vô cùng. Quý vị để ý như ở Việt Nam á, những cái người chuyên đi bắt chó trộm, cái người bình thường á, đi ngang qua chỗ con chó nó không sao cả. Nhưng mà những người chuyên đi bắt chó trộm á, chuyên đi giết thịt chó đó, làm thịt chó đó, từ xa đi lại con chó nó sủa một cách khủng khiếp lắm, nó hoảng sợ lắm. Cái gì làm cho con chó có thể nhận ra được kẻ kia là kẻ thù của giống loại của nó? Bởi vì cái tính khí của người đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái phước báu của việc giữ giới nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên mình thấy rằng mình giữ không cái giới không tà dâm thì mình đi đâu gia đình người khác cũng cảm thấy bình yên. Mà mình có cái tâm nào tà vậy thì chồng hay vợ của họ cảm thấy bất an khi mình đến nhà của họ. Cho nên quý vị thấy rằng bố thí cúng dường đã là tốt, quy y tam bảo đã là hay, nhưng mà muốn cao hơn nữa là gì? Là phải phát tâm giữ gìn giới pháp của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết tu cho mình, chỉ biết ích kỷ cho phước đức cá nhân mà không nghĩ đến người khác bằng cái tâm từ bi bồ đề tâm, thì điều đó vẫn chưa thù thắng. Cho nên Đức Phật nói rằng cái phước báu cao hơn cái việc giữ gìn năm giới là gì? Mở lòng từ bi thương yêu với tất cả chúng sanh. Cho nên khi nào chúng ta trở thành người Phật tử giữ gìn giới cấm, và lúc đó chúng ta mới tu tập cái hạnh từ bi tự lợi xong, thì chúng ta nghĩ đến cái việc lợi tha cho người khác. Cho nên cái con đường tu tập từ thấp đến cao, từ phàm đến thánh, từ thô đến tế, từ đơn giản cho đến vi tế, nó phải trải qua từng cấp bậc khác nhau. Do đó chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta rằng ngoài cái tài sản vật chất của mình, mình phải nghĩ đến một cái tài sản quan trọng thứ hai, đó là tài sản tâm linh. Tài sản tâm linh hoặc là tài sản công đức của mình. Bởi vì Đức Phật nói rằng tài sản của thế gian nó thuộc về một trong năm nhà: lửa cháy, 2. nước trôi, 3. giặc cướp, 4 con phá, 5 vua quan tịch thâu. Cho nên quý vị thấy rằng cái tài sản mà mình đang nắm giữ đây nó chỉ mang tính tương đối và tạm thời. Vậy nếu như chúng ta đầy đủ nhân duyên phước báo thì cái tài sản và phước báo của mình nó được tăng trưởng nếu chúng ta biết gieo trồng cái hạt giống đó và giữ gìn hạt giống đó. Còn nếu không thì cũng bị lửa cháy, nước trôi, rồi con phá, rồi giặc cướp, rồi quan tịch thâu, vua tịch thâu. Cái điều đó là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Do đó thì chúng ta thấy rằng trong đạo Phật khi nói đến cái tài sản về tâm linh, đó là cái tài sản công đức, thì nó sẽ tồn tại vượt thời gian, không bị chi phối bởi cái thời cuộc, quốc độ, tuổi tác hoặc là môi trường gì cả, và nó tồn tại rất là lâu dài. Xin thưa rằng là khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta khi mà có một cái đời sống thánh thiện theo giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải biết sống để vươn lên cái thế giới phàm tục của tầm thường mà sống vào cái thế giới chánh pháp của Đức Như Lai. Có một lần ở tại thành Savatthi thì Đức Phật bảo các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, có 7 loại tài sản của bậc thánh mà các ông phải nên ghi nhớ, phải nên thực hành, phải nên áp dụng và sống với nó. Và những cái tài sản này giúp cho chúng ta không chỉ trang nghiêm về thân mà còn thánh thiện về tâm của mình. 7 tài sản đó là gì? Thứ nhất là tín. Tín tức là niềm tin. Tín tài tức là niềm tin, tài sản về niềm tin. Vậy thì chúng ta có niềm tin ở đâu ạ? Xin thưa, khi nói đến chữ niềm tin hay là chữ tín, mình nên đặt trên nền tảng của 3 cái niềm tin căn bản. 1 là tin vào nhân quả. 2 là tin vào khả năng tự lực của chính mình. 3 tin vào cái sự giáo hóa, trí tuệ, giáo pháp của Đức Phật. Như vậy, tin Phật, tin chính mình và tin nhân quả. Quý vị thấy rằng chữ tín hay là niềm tin của mình thấy nó đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng có được cái niềm tin như thế. Nếu những người nào sinh ra đời gặp Phật Pháp mà không có niềm tin thì mình biết rằng trong quá khứ người đó chưa bao giờ gieo cái duyên hạt giống với Tam Bảo cả. Còn những người nào sinh ra khi gặp Tam Bảo mạnh mẽ và phát tâm tin tưởng một cách rất là sâu sắc thì mình biết rằng cái hạt giống niềm tin đó nó đã có từ lâu, đã có từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên chúng ta tin rằng thấy được cái gia tài đầu tiên là cái niềm tin, là chúng ta phải luôn luôn để trau dồi cái niềm tin bất thối đó. Mà muốn có niềm tin bất thối nơi chính mình, nơi nhân quả và nơi Tam Bảo thì chúng ta cần phải hiểu và học theo giáo pháp một cách sâu sắc. Cho nên niềm tin nhân quả và tin Đức Phật đó đưa đến cái niềm tin của mình trong cái pháp môn tu tập của mình. Cái niềm tin này được xem như là nền tảng của mọi cái thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nó được xem như là một cái cửa đi vào đạo. Cho nên quý vị đến với đạo không phải chỉ đến với cái sự hiểu biết thông thường, mà bằng một cái niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin trong chánh kiến. Loại tài sản của bậc thánh thứ hai đó là giới. Giới tức là chúng ta nên tôn trọng cái giới luật và những cái phẩm hạnh, cái giới đức mà mình đang hành trì. Và thưa rằng là khi chúng ta đang giữ giới đó là chúng ta cũng đang mang, đang tạo, đang giữ gìn một loại tài sản rất là quý báu. Thời của Đức Phật có một cái vị thái tử tên là Dũng Quân. Dũng Quân này thì là một cái người thái tử còn trẻ tuổi, thông minh và đầy đủ cái phước báu lắm. Một hôm thì thái tử Dũng Quân bỗng nghe Đức Phật nói rằng, Đức Phật bảo với các tỳ kheo rằng là thái tử Dũng Quân còn 7 ngày nữa sẽ qua đời. 7 ngày nữa sẽ qua đời. Thì thái tử Dũng Quân cũng hơi sợ, hoang mang lắm, nhưng mà không biết rằng Đức Phật nói đúng hay là sai. Cho nên thái tử Dũng Quân á mới hỏi các vị đại thần ở trong triều đình á: Sa môn Gotama bảo ta rằng là còn 7 ngày nữa sẽ chết, Vậy Sa môn Gotama nói như thế đúng hay là sai? Thì các vị đại thần trong triều mới trả lời rằng: ai nói thì còn phải xét lại, nhưng mà Đức Phật nói thì chắc chắn đúng. Thì Thái tử Dũng Quân sợ lắm, biết rằng mình chỉ còn sống 7 ngày nữa thôi, nhưng mà vẫn còn tham đắm những cái thú vui của trong cung điện. Cho nên Thái tử Dũng Quân mới đến gặp Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói rằng Ngài quán chiếu cái thọ mạng của con chỉ còn 7 ngày nữa thì con qua đời, vậy thì con nên làm gì trong 7 ngày còn lại? 7 ngày còn lại. Thì Thái tử Dũng Quân thì Đức Phật mới bảo với Thái tử rằng là: trong 7 ngày còn lại, nếu mà con muốn sống một cách trọn vẹn và đầy đủ phước đức nhất thì con nên phát tâm xuất gia, thọ trì giới pháp xuất gia đi. Thái tử Dũng Quân cũng đồng ý. Nhưng mà khi mà về lại trong cung á, thì thấy hoa còn nhiều, tỳ nữ cũng nhiều, thức ăn cũng nhiều, mà bây giờ xuất gia thì uổng quá, cho nên mới gửi người, sai người đến thưa với Đức Phật: xin Đức Phật cho con sống 6 ngày nữa đi, ngày cuối cùng con sẽ xuất gia. Thì Đức Phật cũng thương cái người này nghiệp chướng sâu nặng, cho nên cho Thái tử Dũng Quân sống hưởng thụ tiếp 6 ngày. Đến cái ngày thứ 7 thì Thái tử Dũng Quân từ bỏ cung vàng và vào xuất gia với Đức Phật. Đúng 24 tiếng đồng hồ sau khi được xuất gia thì theo cái nghiệp đã định, Thái tử Dũng Quân đã qua đời. Thì khi mà Thái tử Dũng Quân qua đời như thế thì các vị tỳ kheo ngạc nhiên và bạch với Đức Phật rằng: sau khi chết, Thái tử Dũng Quân đã sinh về cảnh giới nào rồi? Đức Phật nói rằng: đúng lý ra theo cái hạnh nghiệp trong quá khứ và hiện tại thì sau khi chết, Thái tử Dũng Quân đọa xuống cõi khổ đau tam đồ. Nhưng mà do cái phước báu giữ gìn giới pháp xuất gia trong một ngày một đêm như thế thì sau khi chết đã sinh lên cõi trời Đao Lợi hưởng phước báu rồi. Cho nên quý vị thấy rằng giữ gìn giới pháp của Đức Phật, thọ trì giới pháp có công đức rất là lớn. Chúng ta phải ý thức được điều này. Từ xưa đến nay, nhờ giới mà thành tựu được cái pháp thân thanh tịnh, nhờ giới thành tựu được cái huệ mạng cao tột của mình. Cho nên là người Phật tử hoặc là hành giả dù bất cứ pháp môn nào, chúng ta phải ý thức được cái việc giữ giới. Giữ được cái giới nào chúng ta hưởng được cái phước báu của cái giới đó. Quý vị giữ cái giới không nói dối thì quý vị sẽ tạo được cái niềm tin nơi người khác. Còn sở dĩ ngày nay chúng ta sinh ra mà nói ra một tiếng người ta nghi ngờ 10 điều, nói ra một phần chúng ta người ta nghi ngờ 100 phần, thì do chúng ta không có giữ cái giới, không nói dối, không nói lời chân thật, không nói lời đâm thọc, cho nên đời này sinh ra tự nhiên cái quả báo mình phải lãnh thọ như thế. Cho nên giữ được cái giới nào thì chúng ta trau dồi một tài sản đó rất quý đó. Cho nên quý vị thấy rằng đôi khi mình có một tạo một cái niềm tin đối với người khác thì đôi khi nó lại quý hơn là chúng ta cho tiền cho bạc cho người khác. Quý vị sống với mọi người mà khiến cho người khác yêu quý, tôn kính thì nó quý hơn quý vị cho tiền cho bạc cho người khác mà người khác sợ hãi mình. Cho nên nếu như chúng ta là một người không chân thật mà mình cho tiền người khác thì người ta cũng không thích đâu. Còn nếu chúng ta là người đơn giản, bình thường, giản dị thôi, nhưng mà chúng ta có một cái tấm lòng yêu thương chân thật và một cái niềm tin nơi người khác thì họ vẫn thích sống ở gần mình hơn. Do đó, giữ gìn cấm giới sẽ là một cái phước báu rất là lớn, là loại tài sản thứ hai trong đạo Phật, gọi là tài sản không bao giờ mất. Loại cái tài sản thứ ba của Bậc Thánh đó là sự tàn. Tàm tức là biết hổ thẹn với mình. Biết hổ thẹn với mình. Chúng ta dù là sinh ra trong cái cuộc sống này có phước báu như thế nào, có tuổi thọ như thế nào, có địa vị như thế nào, mình cũng biết phải nhìn lại cuộc sống của chính mình. Đừng có bao giờ khởi một cái tâm quá tự mạn, quá tự đại với những cái gì mà mình có. Xin thưa rằng là bây giờ chúng ta sống ở thế gian này, ví dụ như mình có cái phước báu tuổi thọ sống 120 năm hoặc là 130 năm, thì so với loài người á thì mình hơn họ. Nhưng mà mình thử nhìn lên một chút, trong 6 tầng trời cõi dục, cái tầng trời thấp nhất là tứ thiên vương, tuổi thọ của các vị trời đó là bao nhiêu? Gần 8 triệu năm. Gần 8 triệu năm. Như vậy thì mình so với chư thiên còn sanh tử luân hồi trong dục giới là đã thua họ quá xa rồi. Có gì mà tự mãn. Cho nên nhiều khi ở thế gian này chúng ta có tuổi thọ 6-70 tuổi, chúng ta làm lễ chúc thọ thì thấy rất là vui. Nhưng mà nếu chư thiên nhìn xuống sống có 70-80 năm mà vui gì, mừng gì. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đời sống của mình phải có một cái gì đó tự mãn, có gì đó khiêm tốn, có tàn, tức là hổ với chính mình, hổ với chính mình. Mà mình phần thấy rằng cuộc sống của mình dù đầy đủ về đời sống, điều kiện sống, vừa dù tuổi thọ và sức khỏe đầy đủ, nhưng có một cái mà chúng ta vẫn còn trống vắng, vẫn còn đơn lệ, vẫn còn lạnh nhạt lắm. Đó là gì? Đó là cái tâm thanh tịnh của mình. Đó là cái đời sống tâm linh của mình vẫn còn yếu ớt lắm, vẫn còn bị vô thường chi phối, vẫn còn bị nắng mưa nó làm cho mình khổ. Cho nên là mình nghĩ đến những cái bậc thánh nhân, những bậc có phước báu cao hơn, thì mình phải có một cái sự tàm quý. Sự tàm tức là hổ thẹn với chính mình. Từ cái sự hổ thẹn đó thì mình luôn luôn có một ý chí vươn lên. Và tài sản thứ tư của bậc thánh đó là quý. Quý là biết hộ với người khác. Đối với người khác có thể rằng chúng ta không có chúng ta có thể hơn người khác về cái phương diện này, nhưng mà đối với những cái phương diện khác thì mình còn phải học ở họ rất là nhiều. Cho nên là chúng ta thấy nếu như mà mình không có một cái tâm cầu tiến để thấy được cái tốt nơi người khác thì chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ, dù là đời sống thế tục chứ đừng nói đến đời sống tâm linh. Khi các vị mà qua bên Ấn Độ hành hương đi lên núi Linh Thú thì có một cái điểm như thế này, là cái điểm mà vua Tần Bà Sa La xuống kiệu đi bộ lên cái núi Linh Thú. Tức là vua chỉ được các cái người hầu cận, binh lính khiêng cái kiệu của nhà vua đi lên nửa cái ngọn núi đó thôi. Thì đặt cái kiệu của vua xuống thì vua tự đi bộ lên cái núi Linh Thú đó. Cho nên mình đến với Phật Pháp rồi á, thì chúng ta phải hạ con người của mình xuống để đừng có bị ràng buộc bởi cái danh vọng quyền lực gì cả. Vua Tần Bà Sa La ngày xưa học giáo Pháp với Đức Phật phải bỏ tất cả những cái gì danh vọng, chức vụ, quyền lợi của thế gian để đi những cái bước chân chính mình lên núi Linh Thú để học giáo Pháp với Đức Phật. Cho nên phải thấy rằng so với Đức Phật thì vua làm quốc chủ, làm vua của một nước. Nhưng so với mọi người cũng như các vị thánh thì vua chỉ là một chúng sanh, sanh tử luân hồi thôi. Cho nên dù ở thế gian này người có phước báo làm tổng thống, làm vua đó, thì những người đó cũng chỉ là rất là tầm thường đối với Đức Phật. Bởi vì Đức Phật được tôn xưng là gì? Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là vua của các pháp. Còn chúng ta và các vị vua ở thế gian này gọi là pháp gì? Pháp nô, là nô lệ của các pháp. Cho nên á, khi nào chúng ta làm vua của các pháp như là Pháp Vương, như Đức Phật, thì lúc đó mới có sự tự tại, mới có sự thảnh thơi và thông dong trong cuộc sống này. Còn mình là pháp nô, là nô lệ của các pháp, dù là quốc vương đi nữa, thì khi phước báo đã hết thì mình cũng không có được cái sự hạnh phúc an lạc, có thể bị đọa trong cái cảnh giới nào đó nữa. Do đó mình phải có một cái sự quý, tức là hổ với người khác, phải có cái sự hướng thượng và hướng thiện, vươn lên nhìn người khác để mình vươn lên để được như họ, nhất là các bậc thánh giả ở trong cuộc đời này. Do đó đó, khi là người phàm phu mà chúng ta so sánh với các bậc thánh giả trong đạo Phật thì mình thấy rằng cái phước báo của con người chúng ta nó còn thấp bé, nó còn tầm thường lắm. Cái loại tài sản thứ năm đó là đa văn. Đa văn tức là phải học hỏi chánh pháp, hiểu chánh pháp cho thật nhiều, cho thật sâu sắc. Học hỏi chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ tất cả mọi việc xảy ra trong tâm lý của mình, đối với thân thể của mình, đối với gia đình của mình, đối với thế giới này. Và học hỏi chánh pháp làm cho chúng ta có một cái niềm hỷ lạc thực sự. Ở tại Đài Loan có một vị cao tăng tên là Ngài Ấn Thuận. Một hôm khi mà Ngài bị bệnh ở tuổi khoảng 70 tuổi thì người ta, các bác sĩ đi khám trong cái bộ não của Ngài Ấn Thuận thì các bác sĩ rất là ngạc nhiên, bởi vì cái bộ não của một người 70 tuổi, các cái dây thần kinh cũng như các cái mạch máu cũng như cái cấu trúc của nó giống như là một người 40 tuổi thôi. Nó rất là tươi trẻ, rất là khỏe mạnh đối với bộ não của một người chuyên học giáo pháp. Và trong cái tiểu sử của Ngài Ấn Thuận á, là cuộc đời Ngài luôn luôn trên tay có một cuốn kinh, một cuốn sách để mà học hỏi. Không bao giờ tự mãn với kiến thức mình có, luôn luôn tầm cầu học hỏi giáo pháp. Có một câu chuyện kể rằng là sau một cái căn bệnh, trận bệnh, Ngài ở bệnh viện ra, cái câu nói đầu tiên là lấy một cuốn kinh cho ta đọc, lấy một cuốn sách cho ta xem. Cái người, các cái bậc thánh giả, những vị cao tăng như thế thì luôn luôn có một cái niềm say mê, có một niềm yêu thích học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì càng học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta càng thấy có nhiều cái vi diệu và hạnh phúc ở trong cuộc đời này lắm. Và chúng ta có thể giải tỏa được tất cả những cái khúc mắc trong cuộc đời này. Và nếu như càng học hỏi giáo pháp của Đức Phật bằng cái trí tuệ của Đa Văn đó, thì trí tuệ của Phật Pháp, tri thức của Phật Pháp giúp cho chúng ta sống và có nhiều cái hạnh phúc và an lạc ở ngay trong cái cuộc đời này lắm. Và mình giải tỏa được bao nhiêu thắc mắc ở trong cái cuộc sống này. Thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo bị cái quả báo là mù. Nhưng mà bị mù, nhưng mà vị này rất là có từ tâm, tinh tấn tu tập lắm, và cuối cùng cũng được chứng được thánh quả. Nhưng mà bởi vì bị mù cho nên cái vị này trong khi mà tu tập như thế thường hay là đi và dẫm các côn trùng chết ở dưới chân của mình lắm. Khi mà ông đi trở về nhà đó thì về tinh xá đã bị các vị tỳ kheo khác nói rằng là vị này đã xuất gia rồi nhưng vẫn còn sát sanh, bởi vì dưới chân bị mù cho nên đi dẫm rất nhiều côn trùng chết. Thì cái vị này nói rằng tôi bị mù thì tôi đâu có biết, cho nên chẳng qua đó là ngộ sát mà thôi. Thì các vị đệ tử của Đức Phật mới thưa rằng là tại sao vị tỳ kheo này trong sinh ra trong đời này rất là từ tâm, rất là mẫu mực, rất là giới hạnh, mà sao bị cái quả báo mù như thế. Đức Phật nói rằng trong tiền kiếp của vị tỳ kheo này vốn là một cái vị thầy thuốc chữa mắt cho người khác. Một hôm có hai mẹ con đến xin chữa mắt, thì hai mẹ con này không có tiền, mới thưa với vị thầy thuốc rằng là khi mà thầy chữa cho tôi bớt căn bệnh kẻ cặp mắt xong á, thì tôi sẽ ở lại làm thuê làm công, không lấy tiền để trả cái ơn đó, bởi vì tôi nghèo không có tiền. Sau khi chữa bệnh mắt cho người mẹ xong thì bà mẹ này tráo trở và nói rằng là ông chữa bệnh cho tôi làm sao mà cặp mắt của tôi càng ngày càng yếu như thế này. Nhưng mà thực sự là cặp mắt của bà đã được chữa và đã lành lặn, gần như khỏe lại bình thường rồi. Nhưng mà cái người mẹ này cũng một mực nói rằng cặp mắt của mình đang bị yếu dần đi. Thì cái người thầy thuốc này tức giận vô cùng, bởi vì người mẹ này dám qua mặt của ông ta. Cho nên ông ta mới cho một cái liều thuốc, ông bảo rằng hai mẹ con bà uống thuốc này đi, uống xong thì đảm bảo rằng cặp mắt của bà sẽ được trong sáng như ngày xưa. Thì khi mà cái người mẹ và đứa con uống cái thuốc này vào thì bị mù luôn đôi mắt. Tức là cái thuốc đó để phá đôi mắt, bởi vì trong cái cơn tức giận đó cho nên người thầy thuốc này đã cho những cái loại thuốc độc để cho phá hoại cặp mắt của hai mẹ con người kia. Cho nên Đức Phật nói rằng trong quá khứ vị tỳ kheo này đã phá cặp mắt của hai mẹ con người kia, cho nên đời này sinh ra tuy là có nhân duyên gặp Phật Pháp, có từ tâm, có đạo hạnh, nhưng phải trả cái quả báo đó. Cái quả báo trong cuộc đời này nó chập trùng, nó đang xen lẫn nhau, Và nếu như chúng ta không học hỏi giáo pháp để có một cái sự nhìn nhận thấu đáo về cái lý nhân quả ở trong cuộc sống này, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là đau khổ, sẽ rất là buồn phiền, dù là một việc nhỏ. Cho nên cái người hiểu đạo á, đối với việc lớn thấy thành nhỏ, đối với việc nhỏ thì có thể buông xả bỏ qua. Còn khi mà chúng ta chưa hiểu đạo á, dù một việc nhỏ cũng sẽ trở thành một việc lớn. Và gặp một việc lớn thì cái áp lực của nó khiến chúng ta không chịu được, thì chúng ta có những cái quyết định rất là nông nổi, có những cái hành động rất là cạn cực. Cho nên học hỏi giáo pháp sẽ đã thông tất cả mọi cái khúc mắc, mọi cái vấn đề trong cuộc sống này, và từ đó mình sống rất là an lạc. Có một cái gia đình nọ nuôi một cái con bò. Con bò này thì một hôm cái người chủ đi ra ngoài cái chuồng để mà chăm sóc con bò này, thì bỗng nhiên con bò này nó lồng lên, nó hút vào người chủ và người chủ chết. Thì cái gia đình này thấy con bò này nó bị bất bình thường như là bò điên, cho nên sợ quá bán cho một cái gia đình kế tiếp. Và gia đình kế tiếp thì một hôm có một tu sĩ, vị tu sĩ đến, thì cái vị tu sĩ này đến nhà vị cư sĩ này, nhưng mà thấy con bò này tốt khỏe quá cho nên ra thăm. Thì con bò này, thay vì đứng phía trước con bò này thì vị tu sĩ bây giờ là đứng phía sau, nhưng mà đứng phía sau thì bị cũng con bò này nó đá vào và chết. Và con bò này nó gây ra cái chết của hai mạng người rồi, thì gia đình thứ hai này mới sợ quá mới mổ thịt con bò này. Mổ thịt con bò này thì bắt đầu mới bán ra ngoài chợ. Thì một cái người nông dân á, mua cái đầu con bò này để về nấu cháo. Nhưng mà trên đường đi trời nắng, cho nên ông ta gác cái đầu con bò ở trên cái cây để kiến nó khỏi bu vào. Và ông ta ngồi nghỉ dưới gốc cây thì chẳng may gió thổi rớt cái đầu con bò đập vào cái đầu của ông, chết tiếp. Như vậy một con bò khi mà nó sống cho đến khi nó chết, nó giết đến ba mạng người như thế, ba mạng người như thế. Thì cái việc này nó xảy ra kỳ lạ quá, cho nên các cái vị đệ tử của Đức Phật mới bạch với Đức Phật vì sao lại có cái sự kiện này, có cái chuyện này xảy ra. Đức Phật nói rằng là trong quá khứ con bò này vốn là một cái bà lão làm chủ một cái nhà để cho thuê. Nhưng mà một hôm có ba vị thương gia đến thuê nghỉ đêm qua cái căn nhà thuê của bà, thì thấy bà này già cả lẩm cẩm, cho nên khi mà ngủ xong tối hôm đó, sáng hôm sau ra đi và không có trả tiền thuê nhà cho bà. Thì bà này bà phát hiện ba cái người khách đã trốn đi mà không trả tiền thuê nhà, cho nên bà chạy và tìm, và gặp phải ba cái người này đang ở ngoài chợ đang ăn sáng. Thì bà này mới tức giận và lên tiếng chửi ba cái người thanh niên này, ba người thương gia này. Cho nên là ta sống nhờ vào cái việc cho thuê nhà, mà các ngươi là trẻ mạnh, là thương gia mà lừa lọc chi một người đàn bà già yếu như thế này, đơn côi như thế này. Thì ba cái người thương gia này nghĩ rằng là chẳng lẽ ba người thanh niên mà thua bà già, cho nên mắng lại bà ta: bà không có tiền thì nói tôi cho, làm sao chúng tôi ngủ mà không trả tiền cho bà được, mấy đồng tiền thì đến đâu. Cho nên hai bên cãi qua cãi lại, thì bà cãi không kịp, không lại ba cái người thanh niên này. Thì lúc bấy giờ bà tức giận quá, bà thốt lên một cái lời nguyền rằng: đời này tôi không đòi nợ được thì đời sau tôi sẽ đòi lại, và cho dù làm thân con gì đi nữa, cái nợ này sẽ phải trả, cho dù phải đánh đổi tánh mạng luôn, dù đó là người tu hay là người phàm phu. Cho nên là do cái lời nguyện đó thì trong nhiều kiếp, nhiều đời sau, cái người đàn bà thuở xưa bây giờ chính là con bò đó, và ba cái người thương gia đó chính là một vị tu sĩ và hai người đàn ông đó, phải trả lại cái nợ và cái nhân duyên trong quá khứ. Do đó chúng ta thấy rằng khi mà mình học hỏi giáo pháp, lắng nghe giáo pháp, tìm hiểu giáo pháp với cái đời sống đa văn, hiểu được giáo pháp thì giúp cho mình nó nhẹ nhàng, nó giải tỏa, nó thoải mái tâm tư của chúng ta, và mình có thể chuyển hóa được những cái hạt giống khổ đau ngay trong khi mà mình sống ở trong gia đình và trong xã hội này. Loại tài sản thứ 6 Xin thưa, đó là sự bố thí. Bố thí là một loại tài sản rất là đặc biệt. Cho nên quý vị thấy rằng khi chúng ta bố thí thì đừng nghĩ rằng là chúng ta cho tiền của, cho của cải người khác bằng một cái tâm cầu kỳ, một cái tâm đối đãi qua lại. Nghĩa là tôi cho anh thì anh phải biết ơn tôi, tôi giúp anh thì anh phải mang ơn tôi. Cái bố thí đó là cái bố thí có điều kiện. Cái bố thí đó là bố thí của phàm phu thí. Phàm phu thí được xem như là một loại mua bán đổi chác qua lại. Cái phước đức của sự bố thí đó nó sẽ rất là cạn cợt và ít ỏi. Cái bố thí trong đạo Phật gọi là đẳng tam luân không tịch, mình không, vật cho vốn dĩ nó cũng là không, và cái người nhận nó cũng là không luôn. Mình bố thí bằng cái tâm nguyện một cách rất tự nhiên, thấy rằng cái việc gieo trồng phước đức giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho những người cần giúp là một cái việc làm theo cái bản tánh tự nhiên của mình và không có đòi hỏi gì cả. Cho nên là một việc mà chúng ta càng mong cầu thì cái sự mong cầu đó nó càng chậm đến. Là một việc mà chúng ta không cần nghĩ gì cả nhưng thì kết quả nó sẽ đến với ta rất nhiều và rất nhanh. Quý vị cứ thử tập thực nghiệm thử xem. Cho nên mình làm một việc mà hiểu đạo rồi, cho dù cái người nhận thí của mình có nhớ đến mình, có điện thoại cảm ơn mình hay không, hay là thậm chí người ta chê cho ít, chê cho không đúng cách, thì mình sao cũng hoan hỷ an vui cả. Mình làm giống như là ông cấp cô độc vậy. Quý vị thấy rằng là cấp cô độc á, ông bố thí càng ngày càng nghèo như thế, nhưng mà bao nhiêu tiền của tài sản trước đây là một vị thương gia, một vị tỷ phú thời Đức Phật, nhưng mà từ một vị tỷ phú trở thành một người dân bình thường. Nhưng mà một hôm ngài Mục Kiền Liên á, ngài lên cõi trời á, thì bỗng thấy ở trên cõi trời có một cái cung điện ghi là cung điện của cấp cô độc. Thì ngài Mục Kiền Liên từ cõi trời trở về lại cõi người này mới bạch với Đức Phật: tại sao ông cấp cô độc ông còn ở nhân gian này mà ở trên cõi trời có một cái cung điện đã dành sẵn cho ông rồi, tại sao như thế? Thì Đức Phật nói rằng nhân nào quả nấy, cấp cô độc đã hiểu đạo, đã phát tâm bố thí cúng dường với một cái tâm không có phân biệt như thế, cho nên khi mà ông gieo cái hạt giống bố thí phước báo của ông nó đã hiện ở trên cõi trời rồi. Cho nên khi ông còn sống ở nhân gian này thì một tòa bảo cung đã hình thành ở trên cõi trời để chờ sẵn cấp cô độc khi nào mạng chung thì về đó để hưởng cái phước. Cho nên quý vị thấy cái sự màu nhiệm, cái sự hay trong cái lý nhân quả là gì? Khi mà chúng ta đã gieo một hạt giống thì ngay khi đó một cái phước báo nó đang chờ sẵn chúng ta ở tương lai rồi, hoặc là một cái phước báo ở cảnh giới nào đó đang chờ đón chúng ta về đó rồi, không bao giờ mất. Cái sự tài sản bằng cái sự bố thí đúng chánh pháp như thế thì giúp cho chúng ta vừa thanh thản trong hiện tại, vừa an vui trong hiện tại, mà cái phước báu của chúng ta nó thù thắng ở trong tương lai nữa. Cho nên cái đời sống của chúng ta là làm sao khi mà mình bố thí thì mình phải biết rằng cái phước báu của con người nó gồm có 3 loại. Một là phước vật. Phước vật là cái phước về vật chất. Hai là phước đức, phước về đức hạnh. Có những người có phước vật mà không có phước đức, nghĩa là giàu mà không có đức. Thứ ba là phước trí, là trí tuệ. Cho nên mình hiểu cái chữ phước này trên 3 phương diện là phước vật, phước đức và phước trí nữa. Nếu như chúng ta đầy đủ 3 cái yếu tố này về vật chất tài sản, thứ hai là đức hạnh tu tập, và thứ ba là trí tuệ hiểu biết đúng chánh pháp, thì lúc đó mình có cái phước báu vô lậu được. Còn nếu chúng ta chỉ có loại đầu tiên là phước vật, chỉ có tài sản về vật chất, thì mới có cái yếu tố đầu tiên là chỉ có phước báu về thế gian hữu lậu thôi. Cho nên mình phát triển cái phước vô lậu là sẽ có cái phước đức và phước trí ở trong đó nữa. Mà muốn có phước đức thì phải có tu tập lòng từ bi, phải có giữ gìn giới luật, phải có cái hạnh vị tha mới có cái đức hạnh lớn. Mà muốn có phước trí là phải đa văn học hỏi, lắng nghe chiêm nghiệm và tu tập trong Phật pháp, thì mình sẽ có cái phước trí là phước thứ ba. Cho nên nhờ 3 cái phước đó đó mình mới thoát ly được cái sanh tử và giải thoát trong cuộc đời này được. Do đó cái tài sản thứ 6 đó là bố thí. Bố thí cần phải hiểu rằng là làm sao mình phải bố thí đúng chánh pháp. Bố thí đúng chánh pháp tức là mục đích của việc bố thí là gì? Để trừ đi cái lòng tham của mình. Có nhiều người á, bố thí 10 đồng mà mong cầu mình nhờ 10 đồng đó sau này mình được 100 đồng. Như vậy bố thí là nó tăng thêm lòng tham chứ không phải trừ lòng tham. Bố thí ít mà mong cầu nhiều thì như vậy là đâu có trừ lòng tham của mình, nó tăng trưởng lòng tham thêm thôi. Mục đích của việc bố thí là gì? Xả bỏ cái sự sang tham của mình đi. Cho nên á, quý vị làm sao tập cái hạnh bố thí như bà Tỳ Sa Khư, như ông Cấp Cô Độc, như các vị đại thí chủ trong thời của Đức Phật, và mình làm bất cứ việc phước thiện nào mình làm bằng cái tâm từ bi, thấy người ta khổ thì làm thôi. Còn chúng ta không phải phiền lụy vì người khác như thế nào cả, thì lúc đó cái phước báu nó sẽ đến với chúng ta rất là nhiều và rất là thù thắng. Cho nên loại cái phước báu tài sản thứ 6 đó là cái sự bố thí đúng chánh pháp của chúng ta. Và loại tài sản thứ 7 gọi là tuệ tài, tức là tài sản về trí tuệ. Cái trong đạo Phật của mình đó, thường chúng ta thường nghe câu nói là di tuệ thị nghiệp. Sự hiểu biết, sự thâm nhập Phật pháp bằng con đường trí tuệ là một tài sản rất quan trọng mà các bậc thánh ngày xưa luôn luôn suy tư và muốn đạt đến. Cho nên quý vị thấy rằng mình có được cái sự hiểu biết bằng cái con đường trí tuệ của đạo Phật thì mình sẽ có một loại tài sản rất là đặc biệt. Như vậy để có tài sản về trí tuệ thì có ba phương pháp là gì? Văn, tư và tu, gọi là tam huệ. Văn là lắng nghe học hỏi giáo pháp, tư là trầm tư về giáo pháp, tu là thực hành giáo pháp thông qua cái sự trầm tư đó. Cho nên khi mà mình có trí tuệ thì ở đâu á, thì mình cũng là người rất là giàu có. Khi mình có đức hạnh ở đâu mình cũng là người rất giàu có. Cho nên quý vị thấy rằng có những người giàu về vật chất nhưng nghèo về tình cảm, lại có những người giàu về tình cảm nhưng lại nghèo về vật chất, có thể giàu về trí tuệ nhưng lại nghèo về trí tuệ hoặc là cái tình cảm của mình. Thì chúng ta thấy rằng là cái tài sản thứ 7 của các bậc thánh đó là gì? Đó là cái trí tuệ, là cái sự tu học đúng chánh pháp. Có nhiều người nghĩ rằng là bây giờ mình cúng dầu cho Đức Phật, cúng đèn cho Đức Phật, đời sau sẽ được trí tuệ quang minh như Đức Phật. Điều này thì cái suy luận nó không đúng với nhân quả đâu. Nếu mà mình cúng đèn cúng dầu cho Đức Phật thì đời sau được cái tướng hạo sáng rỡ, khuôn mặt đoan nghiêm thì được. Nhưng mà muốn có trí tuệ là phải hiểu giáo pháp, phải tư duy về giáo pháp và phải thực hành theo giáo pháp bằng cái năng lực định tâm của mình thì mới có trí tuệ được. Còn nếu như chúng ta không học giáo pháp mà chỉ với niềm tin thuần túy mà mong có trí tuệ qua cái việc cúng dầu cúng đèn thì cái điều đó nó không đúng với nhân quả được. Cho nên phải làm sao để chúng ta trau dồi cái việc học pháp, sống với chánh pháp trong từng giây phút, để từ đó mình có một cái trí tuệ nhỏ nhoi phát sinh. Từ cái trí tuệ, một cái ánh lửa lập lề đó, mình có thể thắp sáng lên trong cái cuộc đời này, giống như là ngài Đại Lộc Sivali. Trong thời của Đức Phật có một vị đệ tử đặc biệt nhất về cái phước báo tài sản và phước báo vô lậu, đó là ngài Sivali, tức là ngài Đại Lộc. Khi mà công chúa Subhabasa, tức là mẹ của ngài Đại Lộc, mang cái thai của ngài á, thì mang thai suốt 7 năm và 7 ngày mới sinh ra người con. Trong khi mà mang thai người con mình suốt 7 năm và 7 ngày như thế, đến sau 7 năm và đến ngày thứ 7 nữa thì công chúa Subhabasa đó thì cảm thấy một cái cơn đau dữ dội trong cái cơ thể của mình. Và bà nghĩ rằng chắc là phải bỏ thân mạng, không biết đứa con này là quái thai hay là thánh nhân mà sao nằm trong thai của mình lâu như thế. Và lúc mà sinh ra thì bà đau vô cùng, đau đớn cơ thể lắm. Thì lúc bây giờ công chúa mới thưa với, bảo với những người tỳ nữ rằng là đến thỉnh Đức Phật về đây để mà Ngài được thuyết một cái thời pháp trước khi mình qua đời. Rất là hay. Vì công chúa này là một người đệ tử của Đức Phật, cho nên trong cái cơn đau thập tử nhất sinh, nghĩ rằng là chắc mà mình sắp qua đời, cho nên mong rằng là được thấy Đức Phật, được nghe giáo pháp của Đức Phật một lần trước khi qua đời. Thì Đức Phật quán chiếu rằng là không phải tai họa ập đến, mà là phước báu nó đã đến với công chúa. Cho nên Đức Phật bảo với người tỳ nữ rằng là: con về báo với công chúa rằng không có chuyện gì xảy ra cả, công chúa sẽ sinh được một người con xứng đáng. Thì lúc bấy giờ đó, thì khi mà trở dạ sinh ra ngài Đại Lộc Sivali, thì công chúa sinh một cách rất là bình yên. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà công chúa mang thai thì có nhiều cái điểm rất là lạ. Là khi mà công chúa chạm vào cái bồn chứa lúa, chứa các loại ngũ cốc, thì cái bồn đó không bao giờ hết. Công chúa đến cái nhà kho nào, cái nhà kho đó không bao giờ hết cái của báu ở trong đó. Và khi sinh ra ngài Đại Lộc thì được nhiều cái phước báu rất là thù thắng ở trong gia đình của mình. Và một cái điều đặc biệt hơn là ngài Đại Lộc này vừa còn trẻ tuổi nhưng mà đã xuất gia sau một thời gian ngắn để chứng quả A-la-hán. Trong hàng đệ tử của Đức Phật thì ngài Đại Lộc là một trong những người rất là đặc biệt. Là cái phước báu của ngài Đại Lộc này rất là lớn. Một hôm á, Đức Phật muốn đi đến một cái thành phố, một cái vùng rất là xa để mà giáo hóa, thì đi với ngài có cả một cái giáo đoàn rất là đông. Thì ngài A Nan á mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn á, bây giờ mình có hai đường đi. Một cái đường đi tắt thì rất là gần, nhưng mà không có làng mạc, không có thôn xóm, chỉ có đồng hoang, chỉ có sa mạc thôi. Còn cái đường đi vòng á thì có làng xóm, có làng mạc dân cư thì rất là xa, nhưng mà phải đi vòng, thời gian phải gấp đôi. Như vậy mình nên đi tắt hay là nên đi vòng? Thì Đức Phật mới bảo với ngài A Nan rằng: xem trong cái hội chúng đi với ta hôm nay có ông Sivali, có ông Đại Lộc đi không? Thì Đức Phật nói: dạ có. Thì Đức Phật nói: đi đường tắt đi, đi đường tắt đi. Cho nên cái đoàn của Đức Phật và các vị đệ tử đi đường tắt. Thì đi đến đâu nhà cửa phố xá xuất hiện đến đó. Và người ta chuẩn bị cái chỗ nghỉ ngơi, rồi thức ăn, rồi các vật phẩm dâng cúng cho giáo đồng của Đức Phật rất đầy đủ và rất chu đáo. Thì khi mà dân ở hai bên đường đó chu cấp và cúng dường xong á, mới thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có thầy của chúng con ở trong cái giao đồn của ngài đi ở trong này không? Đức Phật biết rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn thị hiện hỏi lại: thầy của các ông là ai? Thì các cái vị người dân ở hai bên đường đó nói rằng: thầy chúng con là ngài Đại Lộc, ngài Sivali. Thì lúc bây giờ những cái người dân đó đến xin được đảnh lễ cúng dường cho ngài Sivali. Và rất là đặc biệt, sau khi mà giáo đoàn của Đức Phật đã nghỉ qua đêm, thọ trai xong, sáng hôm sau đi, thì nhà cửa phố thị đều biến mất hết. Thì đó là gì? Đó là chư thiên ở các cõi trời xuống để mà cúng dường hộ trì tăng đoàn như thế. Và những vị chư thiên đó tìm thầy của mình, tức là ngài Đại Lộc. Cho nên ngài đi đến đâu không phải người thế gian, không chỉ người thế gian cúng dường, mà cả chư thiên ở cõi trời dành nhau để cúng dường cho ngài Đại Lộc. Cho nên quý vị thấy các chùa Nguyên Thủy thường thờ cái tượng của ngài Đại Lộc là cái vị phước báu nhiều nhất trong số các hàng đệ tử của Đức Phật thời Đức Phật tại thế. Thì các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: tại sao cũng là đệ tử của Phật, cũng là A-la-hán, mà sao ngài Đại Lộc lại có cái phước báu lớn như thế ạ? Thì Đức Phật mới nói rằng: trong nhiều kiếp quá khứ, tỳ kheo Đại Lộc vốn là một người có một cái nhân duyên, có một hạnh nguyện bố thí cúng dường hộ trì Tam Bảo rất là rộng mạnh. Trong một kiếp, ngài là một con của một vị trưởng giả giàu có, cho nên khi mà hiểu được Phật pháp, ngài phát tâm cúng dường cho hàng chục ngàn vị tăng trong suốt 7 ngày 7 đêm, không thiếu thốn một món vật gì cả. Rồi có một kiếp khác, ngài là một cái người nghèo khổ, đi làm thuê kiếm sống, đi lên rừng đống củi. Thì một hôm thì cái vị này á, là cái người nghèo khổ này lên rừng lấy được một cái chai mật ong rất là quý. Thì lúc bấy giờ ở trong cái vương quốc đó, đó các cái người lính của trong cung á, mới được lệnh của nhà vua là đi mua tất cả mật ong trong vương quốc để cúng dường cho 50.000 vị tăng. Nhưng mà đi mua hết thì vẫn còn thiếu một ít mật ong, cho nên mới tìm đến cái người nông dân nghèo khổ này để mua mật ong. Thì tiền thân của ngài Sivali lúc đó là người nghèo khổ, buổi sáng đó lên rừng tìm được ít mật ong về thì được cái lính của nhà vua đến để mua mật ong. Thì ông không có bán, thì lính nhà vua mới tăng giá gấp đôi, cũng không chịu bán. Tăng giá gấp ba cũng không chịu bán. Thì cái người nghèo khổ này mới hỏi lính của nhà vua rằng là tại sao các ông phải mua được mật ong của tôi dù là cái giá gấp đôi gấp ba lần như thế. Thì những người lính của nhà vua nói rằng là hôm nay đại vương thiết lễ cúng dường cho 50.000 vị tăng, nhưng mà vẫn còn thiếu mật ong, cho nên bằng bất cứ giá nào chúng tôi phải mua cho đủ lượng mật ong đó. Thì cái người nghèo khổ này nghĩ rằng ông vua ông đã giàu mà ông còn tạo phước như thế, huống chi mình nghèo mà mình không có tạo phước thì muôn đời muôn kiếp mình cứ mang kiếp là kẻ ăn xin nghèo khổ như thế. Cho nên thay vì bán cái giá gấp 3 lần thì cái người thanh niên nghèo khổ này đem cái phần mật của mình tìm được đó cúng vào trong cái lễ trai tăng cúng dường đó. Cho nên quý vị thấy rằng là trong tiền kiếp của ngài Sivali là ngài Đại Lộc, dù là rất là nghèo khổ hoặc là giàu có, cái tâm nguyện để cúng dường hộ trì Tam Bảo vẫn luôn luôn mạnh mẽ. Nhưng cái quan trọng hơn của ngài Sivali là gì? Giữ cái hạt giống xuất gia tu học để tìm cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Cho nên khi mình phải biết rằng cái phước báu của thế gian này chỉ là một cái trợ duyên cho cái con đường tu tập tâm linh của mình. Cho nên khi mà mình sống hiểu Phật Pháp thì mình phải làm sao trong cái đời sống này phải có một cái sự am tường, phải có một cái sự thể nghiệm, phải có một cái niềm an lạc trong cái sự tu tập chánh pháp của mình. Một ngày chúng ta có thể làm được 10 đồng, 100 đồng, 1000 đồng, nhưng mà một ngày chúng ta không niệm được một danh hiệu Phật, không lễ được Phật một lễ, thì ngày đó đối với đời sống tâm linh thì chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta chỉ tìm được cái phước báu hữu lậu thế gian. Cho nên chúng ta phải quân bình giữa hai cái đời sống hữu lậu và vô lậu đó. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là khi mà một ngày trải qua mình đã đạt được cái sự thành đạt trong đời sống vật chất rồi thì mình đã mãn nguyện rồi. Đối với pháp thế gian là mãn nguyện, là tốt đẹp, nhưng đối với pháp xuất thế gian thì mình đang có thiếu thốn. Và một ngày sống như thế là đời sống không có ý nghĩa, không có giá trị gì cả. Cho nên phải làm sao một ngày mình phải có sự hướng tâm, dành thời gian để cho cái đời sống tâm linh của mình một chút, thì cái phước báu cũng như cái hữu công đức vô lậu của mình mới có được tăng trưởng trong từng ngày từng giờ. Và lúc đó mình mới có được cái sự an lạc thực sự trong đời sống này. Cho nên quý vị thường nghe nói rằng hạnh phúc không thể tìm thấy trong lầu son gác tía, trong sự thỏa mãn những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút mà chúng ta thực sự sống và thực sự chiêm ngưỡng sự sống. Những giây phút chúng ta sống thực sự và biết chiêm ngưỡng cái hay, cái đẹp, cái màu nhiệm trong cuộc sống này, đó là những giây phút hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc đó là hạnh phúc có chánh kiến để thấy được cái sự vận hành của vũ trụ, cái vận hành của nhân quả trong cuộc đời này. Thì lúc bấy giờ đời sống của chúng ta đó sẽ có một cái sự bình an thật sự. Quý vị biết rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thì cái người sẽ kế thừa, cái người thế vào cái vị trí của Tất Đạt Đa sau này làm vua ở kinh thành Ca Tỳ La đó là Thái tử Hoàng tử Bạc Đề. Nhưng mà Hoàng tử Bạc Đề, do khi mà Đức Phật về quê để mà thuyết pháp á, thì Hoàng tử Bạc Đề cũng xin xuất gia luôn. Khi mà xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Phật á, thì Hoàng tử Bạc Đề mới hành thiền, và một hôm đang ngồi thiền ổng mới thốt lên cái câu A hô Ahosukha, tức là lành thay, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Thì các cái vị cùng tu thiền với Thái tử Bạc Đề mới hỏi: hạnh phúc gì mà ông thốt lên mà có vẻ mãn nguyện như thế? Thì hoàng tử Bạc Đề lúc bấy giờ là tỳ kheo Bạc Đề mới nói rằng là trước đây á, mới bạch với Đức Phật rằng trước đây á, con sắp được làm vua, con sắp được thế cái vị trí của vua Tịnh Phạn cai trị cái vương quốc Ca Tỳ La, thì con nghĩ rằng con hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ con nghĩ rằng cái hạnh phúc đó là hạnh phúc tầm thường, đơn giản, giả tạo. Mà cái hạnh phúc của đời sống xuất gia xả ly mới là hạnh phúc thực sự. Nếu như trước đây con rất sợ rằng sau này làm vua bị người khác cướp bóc, bị người khác giành giật, bị người khác phá hoại, bị người khác xâm lóng, nhưng mà ngày nay con không có ngai vàng, không có địa vị trong tay, không có một cái gì cả, chỉ có một cái manh áo nâu sòng, thì không có tài sản cho nên không sợ bị cướp bóc, không có vương quyền cho nên không có sợ bị ganh đua, không có thế lực cho nên không bị sợ nước khác xâm lóng, con không có gì để lo sợ nữa cả, cho nên con nói lành thay, hạnh phúc thay. Thì như vậy thì ngài Bạc Đề nếu như trong cái đời sống ở thế gian mà làm vua thì càng làm vua càng nổi tiếng, càng hầm mạnh bao nhiêu, giàu có bấy nhiêu thì càng lo âu bấy nhiêu và sợ hãi bấy nhiêu. Bây giờ xả ly tất cả thì càng cảm thấy hạnh phúc và tự tại bấy nhiêu. Cho nên á, xả ly không có nghĩa là đối với thế gian á, là mình phải bỏ tất cả mọi cái điều của thế gian này. Nhưng mà cái tâm của mình á, đối với sự vận hành trong cuộc sống, đối với nghề nghiệp, đối với cái đời sống của mình, nó thăng, nó trầm, nó được, nó mất, nó đến, nó đi, cứ để theo cho cái vòng nhân duyên của nó. Phải hiểu cái tương quan nhân quả trong cái phước nghiệp của mình, thì lúc đó mình sống an lạc, tức là mình không dính mắc vào nó. Không dính mắc vào nó thì đời sống của mình sẽ rất là an lạc. Cho nên đối với chúng ta, mình ngoài cái việc trau dồi cho đời sống vật chất nó ổn định, thì chúng ta nên huân tập, thực tập và gieo trồng 7 cái loại tài sản không bao giờ mất này. Thứ nhất là niềm tin. Thứ hai là phải có giữ gìn giới luật. Thứ ba là tàm, tức là hổ với mình. Thứ tư là quý, là hổ thẹn với người khác. Thứ năm là đa văn, là học hỏi lắng nghe chánh pháp. Thứ sáu là bố thí, làm phước đúng chánh pháp. Và thứ bảy là trau dồi trí tuệ từ cái việc học hỏi lắng nghe chiêm nghiệm và tu tập đúng chánh pháp. Cho nên khi có 7 loại tài sản đó thì chúng ta biết rằng cuộc sống của mình sống với hạnh tri túc, hiểu dục, vui vẻ với những cái phước phần mình đang có, thì lúc đó mình sẽ rất hạnh phúc. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói rằng người không biết đủ, người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn hạnh phúc, người không biết đủ tuy ở thiên đường cũng không vừa ý. Cho nên khi mình an vui với những cái phước phần mình đang có, sống để kiểm thúc, giữ gìn cái tâm thức của mình và giữ gìn cái phước phần của mình để sử dụng nó, để phát triển nó đúng chánh pháp, thì cái phước báu của mình luôn luôn được tăng trưởng. Còn nếu như chúng ta một phút nào đó để cho cái tâm tham vọng nó khởi lên, những cái ý tưởng nó quá viễn vông khởi lên, thì đời sống của chúng ta chạy theo thế gian này không bao giờ dừng cả. Có một người nông dân á, anh ta khổ quá, anh ta nghèo quá, cho nên anh ta mong ước làm sao được làm vua nước nhỏ thôi. Tại vì cái đất của anh đang làm ruộng thì một cái mảnh ruộng rất là nhỏ, mà quanh năm suốt tháng chỉ làm đủ ăn, cho nên bây giờ anh ta mong làm sao được làm vua một cái nước nhỏ thôi thì cũng mãn nguyện. Thì một cái vị thần á mới hiện ra, nói rằng là con đang suy nghĩ gì vậy? Thì cái người nông dân này nói rằng là con đang mong ước gì mình được làm vua nước nhỏ. Thì vị thần này mới cho một cái phước báu là anh ta được làm vua nước nhỏ. Nhưng mà anh ta làm vua nước nhỏ xong á, thì anh ta lại một thời gian anh ta cũng không mãn nguyện nữa. Anh ta nói rằng làm vua nước nhỏ thua làm vua nước lớn, cho nên đất nước mình còn nhỏ bé, hưởng thụ còn ít quá. Cho nên cái vị thần này nói rằng là thôi được, ta cho ngươi một con ngựa thần để ngươi có thể cưỡi lên con ngựa này. và con ngựa này nó chạy đến nơi đâu thì cái phần đất đó thuộc về cái vương quốc của nhà ngươi. Cho nên cái vị vua này nghe nói như thế thì sung sướng vô cùng, cho nên cưỡi lên con ngựa đó và chạy đi, và không ăn không uống không ngủ gì cả, cố chạy cho thật xa để cho nới rộng mở rộng cái biên cương của mình, và chạy cho đến khi kiệt sức và ngã xuống chết. Và cái nơi chôn mộ của anh ta chỉ là 4 thước đất vuông, nhỏ hơn cái mảnh ruộng ngày xưa của anh ta nữa. Cho nên khi quý vị thấy rằng cái tâm tham của con người chúng ta mà khởi lên mà mình không biết dừng lại, để rồi những cái vị thần đó là gì? Những cái ma duyên nghiệp trước nó thử thách mình, nó cám dỗ mình. Lúc đầu á, mình thấy rằng mình có thể lừa lọc, mình làm những điều xấu để được cái lợi đó, mình bị ma vương nó xóa nhòa, nó che cặp mắt của mình đi, không thấy được nhân quả. Cho nên chúng ta lao vào con đường ma đó để phát triển những cái gì mà không tốt đẹp trên phương diện vật chất, cuối cùng cái giá phải trả là gì? Chúng ta sẽ nhận lại sự thất bại gấp 100.000 lần hơn cái ban đầu của mình. Cho nên cái câu chuyện này để nhắc nhở cho chúng ta rằng đời sống của mình phước báu như thế nào, hãy sống đúng với nhân quả, thì ngay khi đó mình có an lạc và hạnh phúc rồi. Ngày xưa các vị thiền sư, các vị cao tăng rũ bỏ tất cả để vào trong núi để tu, để vào trong rừng để mà khổ luyện như thế, thì các ngài đời sống vật chất tuy đơn giản nhưng mà tinh thần rất là giàu có và hạnh phúc vô ngần. Cho nên chúng ta làm sao để dành thời gian trau dồi cho đời sống tâm linh của mình, thì lúc đó đó hạnh phúc thực sự, sự an lạc và thanh thản thực sự nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên mình thấy rằng khi mà mình trau dồi những cái tài sản không bao giờ mất, đó là đời sống tâm linh, đó là việc tri túc thiểu dục, đó là cái phương pháp, những cái pháp bố thí, trí tuệ, đa văn, tàm quý và những cái pháp là như là tín và giới đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái niềm hạnh phúc. Cho dù cái già, cái chết, cái vô thường đến thì mình vẫn bình thản, bởi vì tất cả những gì chúng ta đã làm thì đã làm xong rồi. Cho dù một mai hay là lát nữa, giây cái sát na kế tiếp, bất cứ điều gì xảy ra nữa, thậm chí cái chết xảy ra nữa, thì mình cũng không có lo âu sợ hãi cả, bởi vì ở một cái cảnh giới nào đó, một thế giới an lạc nào đó đã hình thành một cái phước báu để chờ sẵn chúng ta ở một thế giới đó. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình đi qua cõi vô thường này, gieo trồng cái hạt giống phước đức do sự tu tập như thế, thì có thể thân mình trả về với vô thường, với tứ đại, nhưng mà tâm mình đang duyên vào những cái duyên lành để sanh về cái thế giới an lành trong hiện tại và tương lai. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy nghĩ đến những cái tài sản tâm linh đó, trau dồi, bởi vì cái gì nó vượt với thời gian, cái gì nó theo cái công đức vô lậu thì sẽ không bao giờ mất, còn những gì hữu lậu tương đối ở thế gian này cũng bị sanh diệt theo thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian còn lại thì quý Phật tử có thắc mắc, có điều gì cần hỏi thì quý Phật tử cứ hỏi. Ai mỗi chân thì giang chân ra một chút. Dạ. Dạ mời coi. Nam mô A Di Đà Phật. Trong suốt bài giảng của thầy nói về 7 loại tài sản, thì trong cái tài sản mà thứ 5 đa văn thì thầy nhắc về cái vấn đề nhân quả. Thì ví dụ một bà lão với con bò, thì con có một cái thắc mắc con ông thầy giải cho con rõ. Thì nhân quả thì lúc nào cũng phải có nhân thì có quả, thì lúc nào cũng nó cũng đi đôi. Thì con có cái thắc mắc như vậy. Ví dụ như bây giờ mình giật nợ người ta, thì người ta hiểu mà rằng mình tạo nghiệp và đời sau mình sẽ bị khốn khổ, hay là mình phải làm trâu làm bò để trả cho người ta. Nhưng nếu mà người ta giật nợ mình, thì mình quán chiếu đó là nhiều đời nhiều kiếp mình thiếu nợ người ta, nên đời này mình phải trả. Thì hai cái phạm trù này có mâu thuẫn không? Xin thầy giải đáp cho con rõ. Ai chi đọc Phật. Xin thưa rằng là đối với cái vấn đề nhân quả thì nó tồn tại trong ba thời, gọi là nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong cái câu hỏi của cô rằng là khi mình giật nợ người khác thì có thể mình suy nghĩ theo nhân quả là mình phải chịu cái quả báo trong hiện tại hay tương lai, nhưng mà có người lại suy nghĩ một cách ngược lại rằng là trước đời trước á, người khác nợ mình, cho người này đời này mình giật lại. Nhưng mà mình nên suy nghĩ theo cái cách thứ nhất, đừng nên suy nghĩ theo cái cách thứ hai. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng nhân quả hiểu sai rồi mình lợi dụng nó để mình biện hộ và giải thích cho cái tà nghiệp và cái nghiệp xấu ác của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ khổ đau hơn. Nhân quả thì chúng ta phải nghĩ theo cái hướng tích cực chứ không nghĩ theo hướng tiêu cực. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại trước mắt chúng ta là người có lỗi, chúng ta là người có tội. Còn cái vấn đề quá khứ mình nợ người ta hay người ta nợ mình thì mình không biết được. Cho nên muốn từ đời này và đời sau đừng có kết cái mối oán cừu nợ nần với nhau nữa thì đời này đừng nên giật nợ. Và nếu như mà mình lỡ giật nợ đó, mình không có tiền trả thì mình làm cái gì đó để trả cho người ta. Quý vị thấy rằng là mình không thể trả tiền được á, thì mình đi làm thuê không công cho người ta. Nghĩa là người ta có cái nhu cầu gì trong cuộc sống cần giúp đỡ, cần hỗ trợ thì mình làm việc đó, dù là mình không có tiền nhưng mà mình trả bằng cái thứ khác cũng được. Cho nên mình có thể hóa giải cái nợ nần, cái oan nghiệp của mình với người khác ngay trong cuộc đời này rồi. A Di Đà Phật. Hồi nãy giờ thì con kêu có nhiều người người ta thắc mắc con gà có trước hay cái trứng có trước. Thì cái câu này thì đã có một con đã có nghe quý thầy giảng lại rồi, nhưng mà chắc nhiều đời nhiều kiếp con cũng hay nói láo nên con nói không có niềm tin ở nơi người ta. Thầy dạy mong sự đức độ của thầy, thầy giảng dạy cho hàng phật tử chúng con nữa không. Thay vì là phật. Nhưng mà trước đây có người đã giải đáp thì giải đáp làm sao? Quên. Hình như chú này nhớ nè. Hãy chú này vui ra trước đó thầy. Câu đó là đề ra. Cái này là giống như là mình đứng về cái khía cạnh thì mình sẽ hỏi để mà lấy cái một cái phương châm là mình học hỏi thầy, thì người thì giống như thầy đã giải đó là cái ví dụ như thầy đứng trên nhà Phật á, thì mình muốn cái giải pháp trước cũng được, một việc này sau cũng được, hay là cái trước sau nó cũng đồng nghĩa với nhau, nhưng có đó là anh phương mình thôi. Như thầy giảng hồi nãy thì thầy nói một người bị mũi tên bắn, thì bây giờ người đó hỏi bây giờ mũi tên này từ đâu bắn, mà tại sao bắn, mà cái mũi tên này làm sao mà để mà nó nhỏ như vậy, thì khi mà mình tìm được cái lý do đó thì mình chết rồi. Thì giờ như thầy nói là bây giờ mình phải giống như trước nhất là mình phải chữa bệnh mình trước, rằng mình không cần biết là nguyên nhân đó là xuất phát từ đâu. Thưa quý vị, như thế này, chúng tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn như thế này đối với vấn đề câu hỏi con gà có trước hay là cái trứng có trước. Trong cuộc đời của Đức Phật có nhiều khi im lặng và không trả lời những câu hỏi của ngay cả đệ tử của Ngài, ngay cả những người xuất gia nữa. Và ngay cả có một người đệ tử xuất gia với Đức Phật nói rằng nếu thầy không trả lời những câu hỏi của con thì con bỏ về nhà không tu nữa. Thì Đức Phật nói rằng ông về thì cứ về. Có phải là trước khi ông xuất gia ta có hứa ông ta sẽ trả lời những câu hỏi này hay không? Mà ông muốn xuất gia với ta vì mục đích gì? Ta không phải là nhà triết học, ta không phải là nhà siêu hình, ta không phải là nhà thiên văn, mà ta là một vị thầy tâm linh chỉ cho ông sống làm sao hạnh phúc ở đời này và đời sau. Có nhiều người đi vào cái lĩnh vực triết học, thiên văn rồi trở thành triết gia, thi sĩ, nhưng mà khổ đau vẫn hòn lại khổ đau. Cho nên mục đích của Đức Phật là gì? Chỉ ra khổ và con đường thoát khổ. Chỉ hai vấn đề đó đơn giản thôi. Còn những cái gì mà Đức Phật biết như lá trong rừng, Ngài không nói ra hết. Bởi vì nếu như chúng ta hiểu hết những điều đó thì chúng ta sẽ chết trước khi hiểu tất cả. Mà chết trong khi chưa được tu tập gì cả. Nghĩa là ví dụ như chúng ta vào một cái kho tàng kinh cát, sách vở nhiều quá, học về vật lý xong, học qua hóa học, học qua toán học, học qua sinh học, học suốt từ khi 1 tuổi cho đến 100 tuổi thì qua đời. Như vậy cái học đó với kiến thức đó nó chỉ giúp cho chúng ta giải tỏa, hiểu được một vài vấn đề nhỏ trong cuộc sống này. Còn những cái vấn đề siêu hình trong quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta giải quyết được. Cho nên Đức Phật nói rằng những điều gì mà Ngài chỉ dạy cho thế gian này như lá trên tay, những vị thuốc cần chúng ta uống. Còn trên thế gian này có hàng triệu vị thuốc như thế, hàng triệu cái bài thuốc như thế, nhưng nó không hợp với bệnh của mình thì mình đừng mất thời gian để mà học. Trong khi thuốc mình bệnh, mình bị bệnh như vậy, tìm những cái thuốc thích hợp để trị cho mình được sống an lạc, lành bệnh. Cái đó là cái việc sự nghiệp của một đời người chúng ta. Như Đạo Phật. Lâu lắm rồi thầy mới qua đó, có cơ hội đó. Hỏi cái gì dễ dễ chứ hỏi cái khó chúng tôi trả lời không được đó. Mời chú ơi, mời chú trước đây. Mời chú trước. Đâu như là Phật, thưa thầy, con đại diện cho ông bạn. Dạ. Cũng nói là giống như mình diễn được con của mình đó. Dạ. Phải là mình mắc nợ nó hay không? Dạ. Nó mắc nợ mình. Thầy nói là hay, thầy đắp nợ mình hay không? Dạ, anh Di Đà Phật. Thưa rằng là khi mà cái duyên nghiệp của chúng ta đối với con cái cháu của mình đó, thì nó có nhiều cái trường hợp, có khi là thuận duyên, có khi là nghịch duyên, có khi là thiện tri thức duyên. Nếu như chúng ta có gieo cái oán kết trong quá khứ với đứa con của mình đó, thì đời này sinh ra làm cha làm con, làm mẹ làm con với nhau, thì đứa con luôn luôn gây khổ cho mình. Dù mình hết lòng, dù mình chăm lo, dù mình rất tốt đối với nó, nhưng nó luôn luôn gây khổ cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì quá khứ mình đã gieo nhân xấu với nó. Trường hợp là gì? Trường hợp là vua Tần Bà Sa La với thái tử A Xà Thế. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy là thương A Xà Thế như là cái gì quý nhất, hơn cả thân mạng của mình luôn. Cho nên tại vì sinh ra được một người con nối dõi tông đường và làm vua, làm sao không thương. Nhưng mà A Xà Thế luôn luôn ghét cha của mình, và cuối cùng A Xà Thế đã giam cha mình cho đến chết. Như vậy đối với cặp mắt thế gian á, mình nói là A Xà Thế là bất hiếu, đúng không? Nhưng mà đối với cặp mắt xuất thế gian và nhân quả ba đời á, tại sao như thế? Là bởi vì vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy sống với nhau lâu mà không có con. Thì một cái vị tướng số mới nói rằng ở cái núi Phú, ở một cái ngọn núi nọ đó, Tỳ Phú La đó, có một vị tiên nhân đang tu ở trong núi. Và vị tiên nhân đó sau khi qua đời sẽ thác sinh làm con của đại vương. Cho nên đại vương chờ một thời gian nữa đi thì sẽ có con. Nhưng mà ông vua này ông nôn nóng muốn có con, cho nên ông dẫn quân đến cái núi Tỳ Phú La đó. Ông yêu cầu cái vị ân sĩ kia phải chết đi để làm con của ta, ta nôn lắm các con. Vị ân sĩ mới nói rằng thọ mạng của mỗi người phải có, đã định số rồi, chết thì phải cũng chờ hết thọ mạng mới chết chứ. Nhưng mà ông vua nôn nóng quá, cho nên ra lệnh cho binh lính của mình giết cái vị ân sĩ đi, để cái thần thức của vị ân sĩ đó tái sinh làm con của mình. Thì trước khi cái vị ẩn sĩ này chết thì ông mới thốt lên một cái lời thề miệng rằng: ngày nay ngươi giết ta thì sau này ta làm con của ngươi, ta sẽ trả lại cái mối thù này, trả nợ cái mối thù này. Cho nên á, bởi vì trong hiện đời trước khi mà chết thì nhà vua đã giết cái vị tiên nhân này, và sau này vị tiên nhân này thác sinh làm con, tức là A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La, đã giết lại vua cha bằng cách giam cha chết đói ở trong ngục. Đó là cái vòng nhân quả giữa cha và con với nhau. Cho nên quý vị để ý rằng là mình sinh ra con ra cháu mà trái ý nghịch lòng, thương yêu lo lắng, nó vẫn luôn luôn gây khổ cho mình. Đó là cái nghịch duyên của chúng ta đối với con cháu. Thì đời này á, mình muốn hóa giải á, thì mình hãy cố gắng bằng lòng từ bi, dùng chánh pháp, đừng có bao giờ tức giận, đừng có bao giờ giận dữ mà đối xử với nó. Và năng lực từ bi có thể cảm hóa và chuyển nghiệp, giải nghiệp ngay trong đời này liền. Cho nên á, có những đứa con là nghịch duyên, có những đứa con là thuận duyên. Lại cũng có những cái đứa con sinh ra trong cuộc đời này, sinh ra là cha mẹ cảm thấy sung sướng lắm. Cha mẹ không biểu mà tự đứa con nó làm. Cha mẹ không khuyến khích mà tự đứa con nó vươn lên, nó giúp, nó thương, có hiếu với cha mẹ của mình. Thì mình biết đó là thuận duyên với nhau, đã có nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn có những đứa con hạng thứ ba là thiện tri thức của cha mẹ. Trong kinh Pháp Hoa có hình ảnh của Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn là con của vua, học đạo với một vị Phật, chứng được thần thông, mà khuyên cha mẹ mình nên quy y với Phật, cha mẹ không chịu quy y. Cho nên Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn dùng thần thông, trên hiện ra nước, dưới hiện ra lửa, trên hiện ra lửa, dưới hiện ra nước. Cho nên thấy con mình tu mà có thần thông như thế, tự nhiên cha mẹ của Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn phát khởi một cái niềm tin nơi Tam Bảo, và từ sau này trở thành người đệ tử của Đức Phật. Cho nên có những vị Bồ Tát, có những vị đại thiện tri thức gá vào trong thai của gia đình để làm thiện tri thức, để nhắc nhở cho gia đình đó phải biết phát tâm tu tập. Cho nên trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca ngày xưa có một cái câu chuyện gọi là Thiểm Tử. Thiểm Tử là một vị Bồ Tát du hóa trong nhân gian. Một hôm thấy hai gia đình mù lòa, thì hai gia đình này mới phát nguyện rằng là nếu như tôi á, cầu có được một đứa con á, thì tôi sẽ phát tâm vô trong núi để ẩn tu, không sống cái đời thế tục nữa. Thì một thời gian sau thì cái vị Bồ Tát này nghe cái lời nguyện ước, nguyện ước của hai cái vị lớn tuổi mù lòa này á, thì vị Bồ Tát này gá vào tái sinh ở làm con của hai cái người vợ chồng già cả mù lòa này. Từ khi mà gia hai vợ chồng có được mụn con thì sung sướng. Trước kia phát nguyện rằng nếu có con sẽ vào trong núi ẩn tu, bây giờ có con rồi mừng quá cho nên quên cái lời nguyện ngày xưa. Một hôm thì khi đứa bé này nó lớn lên đó, nó nhắc lại rằng là cha mẹ có nhớ không, trước đây cha mẹ không có con mới cầu khấn Phật trời rằng là cho mình đứa con sẽ vào trong núi để mà tu, bây giờ có con rồi sao cha mẹ không chịu đi tu. Cho nên là cha mẹ nhớ lại cái lời thời xưa, cho nên dẫn con của mình vào trong núi để mà cất một cái thất tu trong đó. Thì hàng ngày là Thiểm Tử chăm sóc cha mẹ, giăng dây ở xung quanh nhà để cha mẹ dò theo đường dây đó để mà sinh hoạt ở trong cái bìa rừng đó. Cho nên một hôm thì Thiểm Tử xuống dưới suối á, lấy nước, nhưng mà phải tròn da nai bởi vì sợ nai nó sợ, cho nên giả làm thú để lấy nước. Thì vị quốc vương ở trong xứ đó, đó đi săn, tưởng đây là một con thú đang uống nước dưới hồ, dương cung bắn. Dương cung bắn thì trúng phải là Thiểm Tử. Nhưng mà trước khi chết thì Thiểm Tử mới bảo với nhà vua rằng là tôi còn cha mẹ mù đang ẩn tu trong núi, cho nên tôi chết thì cũng được, nhưng đại vương hãy chăm sóc cha mẹ của tôi. Nhưng mà nhà vua nghe như thế thì rất là đau khổ, cho nên đưa cái thi thể Thiểm Tử về trong căn chòi đó. Thì bà mẹ, thì người cha thì ôm người con, người mẹ thì ôm đầu của con khóc. Thì khi mà bà mẹ khóc như thế thì những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống cái cặp mắt của Thiểm Tử, thì lúc bấy giờ Thiểm Tử nhờ cái năng lực thương yêu của mẹ đã sống lại. Cho nên trong quá khứ Đức Phật kể rằng ta đã từng là Bồ Tát giúp cho cha mẹ của mình trong quá khứ phát tâm tu tập. Đó là những đứa con làm thiện tri thức. Cho nên mình cứ để ý xem con cháu của mình sinh ra trong gia đình của mình có những đứa thuận, đứa nghịch, cũng có được những cái đứa con là thầy của cha mẹ của luôn, chứ không phải là con của cha mẹ nữa. Bởi vì nó có chủng tử Phật Pháp, nó có một cái căn cơ rất lớn, thì chúng ta nên nhận ra cái điều đó trong gia đình của mình. A Di Đà Phật. Thành kính tri ân thầy, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể kim nang chúng sanh dị độ, thầy mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho phật tử chúng con. Mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, chiều hôm nay chúng tôi về lại cái mảnh đất này cũng cảm thấy rất là hoan hỷ với cái tâm nguyện tu học của quý Phật tử. Thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử luôn luôn tạo cái nhân duyên, luôn luôn có một cái tâm nguyện tu học không biết mỏi mệt trong đời này và đời sau, kết duyên với Tam Bảo càng ngày càng thù thắng, và cái hạnh nguyện tu tập của mình càng ngày càng vững chãi, càng mạnh mẽ, càng kiên cố hơn, để cho cái nhân duyên Phật Pháp của mình ngày càng được hương thịnh, và đời sống của mình được bình yên, hạnh phúc, tăng trưởng phước báu và công đức, để sự an lạc luôn luôn tồn tại trong trái tim của mỗi người chúng ta. A Di Đà Phật. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.